Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Tia Thí Luyện. Chương 75, Tia Thí Luyện. Một đầu 15 vạn năm hồn thú. Một cái tinh diệu trực tiếp đem tự thân thực lực tổng hợp tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần thực lực tổng hợp mặc dù cũng không có nghĩa là nàng trở thành 150 vạn năm hồn thú, nhưng lại cũng làm cho nàng thực lực cũng đã đủ chống lại 2-30 vạn niên hạn hung thú. Vốn cho là nàng chịu trọng thương sẽ dễ đối phó một chút, kết quả không nghĩ tới, nàng vừa lên tới chính là bật hết hỏa lực. Cảm thụ được nàng tăng vọt khí tức, Bỉ Bỉ Đông hơi biến sắc mặt, không lại có bất kỳ may mắn. Trước mắt, cự long móng vuốt thúc dục sao trời chi quang đã hướng Bỉ Bỉ Đông giết tới đây. Bỉ Bỉ Đông tại Táng Long chi địa trải qua mấy tháng tôi luyện, tự thân hồn kỹ phối trí đã tương đương hoàn mỹ, nhưng là đối kháng này đầu tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần tinh diệu quang huy long, nàng cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Sử dụng theo một đầu không gian thuộc tính không gian trồn sóc chuột mang đến hồn kỹ lấp lóe thiểm. Rời tại chỗ, cự long sao trời chi chảo trực tiếp đem phía dưới tầng mây giống như cắt bánh gato bình thường sinh. Sinh mở ra, dư thế không giảm lạc xuống mặt đất. Tại hoang vu Táng Long chi địa bên trên lưu lại một đạo vết chảo. Tinh diệu quang huy long một kích không thành. Kích động sau lưng bốn cái màu trắng bạc cánh. Xoay người hé miệng, một đạo màu bạc thổ tức phun ra mà ra, hướng Bỉ Bỉ Đông bắn giết tới. Bỉ Bỉ Đông tại một lần khởi động lấp lóe, né tránh này một chiêu công kích. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện địa phương tại cự long trước mặt. Ma trượng hướng phía trước một cái, thi triển hồn kỹ, kịch độc chi quang độc tố sở hội tụ chùm sáng hướng tinh diệu quang huy long trên người bắn giết đi. Qua. Đánh vào nàng trên người, nhất là nàng trên người kia ba đạo chảo ấn địa phương. Tinh diệu quang huy long đau khổ tê minh, nàng trên người còn sót lại độc tố còn tại phát tác, ăn mòn nàng thân thể. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông cùng con rồng này nói hảo hảo, một đến thí luyện, nàng trực tiếp hạ tử thủ, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Nếu nàng trên người mang thương, kia liền hướng nàng vết thương bên trên công kích mãnh liệt. Bỉ Bỉ Đông một kích liền rút đi. Sau một khắc, tinh diệu quang huy long sắc bén long chảo lần nữa nhuộm dần tinh huy rơi xuống nàng nguyên lai chỗ. Đứng lập vị trí bên trên, tinh quang ân điển, tinh diệu quang huy long chấn động hai cánh. Tinh quang gieo rắc hạ tới, bao phủ tại nàng trên người, cấp tốc đem nàng trên người đau xót sở chữa trị. Ngoại trừ nàng trên người kia ba đạo vết chảo bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông sở tạo thành công kích tất cả đều mất đi hiệu lực. Đây cũng quá khi dễ người đi. Bỉ Bỉ Đông xem nàng nháy mắt bên trong khôi phục tự thân thương thế, da mặt có chút co lại. Cũng may, tinh quang ân điển cũng không có đem kia ba đạo vết thương cấp khôi phục. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là nàng khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, như vậy chính mình cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tinh diệu quang huy long lần nữa duỗi ra hai cái long chảo, hướng Bỉ Bỉ Đông xé rách lại đây. Bỉ Bỉ Đông thân hình một lần nữa trở nên hư ảo. Không gian năng lực sao? Ta cũng có. Tinh thiểm, tinh diệu quang huy long hai tròng mắt ngưng lại, quanh thân tinh quang nở rộ, thân thể đồng dạng trở nên hư ảo. Sau một khắc, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện tại thiên không một phương khác. Nàng còn chưa kịp thở dài một hơi thời điểm, nhiều năm sinh tử nguy cơ làm nàng tính cảnh giác tăng nhiều. Nàng cảm giác được phía sau chết ngay lập tức nguy cơ sắp đánh tới. Sau một khắc, nàng sau lưng, một đầu cự long thân ảnh trống rỗng thoáng hiện. Ấp ủ đã lâu tinh quang trào hướng Bỉ Bỉ Đông giết tới đây. Bỉ Bỉ Đông tránh ra đã không còn kịp rồi, chỉ phải tránh thoát tự thân yếu hại, mà nàng lưng bên trên màu trắng cánh trực tiếp bị cự long lợi chảo cấp xé mở. Trắng trẻo sạch sẽ lông vũ lây dính máu tươi tại thiên không phiêu lạc đến đại địa bên trên. Đau đớn kích thích nàng thần kinh, nhưng là hiện thực không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Quang huy long một chảo thành công, một cái móng khác vận sức chờ phát động, hướng Bỉ Bỉ Đông chộp tới. nghĩ muốn một móng vuốt đưa nàng vỡ ra. Cố nén lưng bên trên đau đớn, Bỉ Bỉ Đông phát động không gian lấp lóe năng lực né tránh tinh diệu quang huy long tất giết. Sau một khắc, tinh diệu quang huy long cũng phát động tinh thiểm, hướng nàng trực tiếp giết tới đây. Táng Long chi địa không trung phía trên, xuất hiện nhất thiểm nhất thiểm nhất thiểm điểm sáng. Hai đầu tuyệt thế tồn tại tại tinh không giữa không ngừng giao thủ. Phải nói là một đuổi một chạy. Tinh diệu quang huy long ngay từ đầu liền tăng lên tự thân mấy lần thực lực. Tiến vào trạng thái lúc sau, tuyệt sát công kích liền còn như bão tố bình thường hướng Bỉ Bỉ Đông đánh tới. Bỉ Bỉ Đông trên người cũng có tăng lên bản thân thực lực hồn kỹ. Nhưng là này đầu long căn bản sẽ không cho nàng bất luận cái gì thực hiện này đó hồn kỹ tăng lên tự. Ta thời gian, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể không ngừng thực hiện lấp lóe năng lực tránh né mũi nhọn tới chờ đợi nàng. Tinh diệu hiệu quả kết thúc. Nhưng là giao chiến như vậy lâu, đều không nhìn thấy tinh diệu quang huy long kia biến thái tinh diệu tăng lên năng lực đi xuống. Này cái trạng thái vẫn luôn mở ra. Cái gì kỹ năng như vậy nghịch thiên, toàn thuộc tính tăng lên gấp 10 lần, còn có thể mở như vậy lâu. Bỉ Bỉ Đông tâm tính đều nhanh nổ tung. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông không có kéo dài đến nàng tinh thiểm hiệu quả kết thúc. Ngược lại kéo dài đến nàng trên người vết thương kia ăn mòn tăng lên. Bởi vì toàn lực ra tay, dẫn đến tinh diệu quang huy long cũng không có phần xuất lực lượng đi áp chế tự thân vết thương. Theo thời gian đưa đẩy, ăn mòn vết chảo tại nàng trên người lan tràn, hư thối rơi nàng toàn bộ phần bụng. Vốn dĩ hoa mỹ cự long thân thể, ở chỗ bụng mang đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Tản ra từng đợt hôi thối. Này loại thương thế, cũng tương tự kích thích tinh diệu quang huy long, khiến cho nàng dày đặc công kích giảm chậm lại, cũng cho Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng nhiều chu toàn thời cơ. Cuối cùng, tinh diệu quang huy long công kích càng ngày càng lộn xộn. Trên người khí tức, cũng bắt đầu trở nên tuổi xế chiều lên tới. Có chút hư thối phần bụng thậm chí, hiển lộ ra màu trắng xương cốt. Nhục thân biến thành nồng nước không ngừng nhỏ xuống đến phía dưới bầu trời. Nàng thoát khỏi cự long công kích lúc sau, cũng không để ý trên người vết thương. Chiến cơ chớp mắt là qua, nàng bị xé mở màu trắng cánh vị trí bên trên. Lông vũ căng vọt, hóa thành một con cự đại màu đen hai cánh. Màu đen lông vũ ôm lấy, hắc vũ bên trong, màu tím chi quang hội tụ thành một quả cầu ánh sáng. Tử quang giữa ẩn chứa tĩnh mịch khí tức, tinh diệu quang huy long xem Bỉ Bỉ Đông tất sát nhất kích. Không có bất kỳ động tác gì, tĩnh mịch chi quang tử quang theo màu đen hai cánh giữa oanh kích ra tới. Hướng tinh diệu quang huy long bên này oanh kích lại đây. Sau một khắc, nàng có động tác, nàng long chảo phía trước, tinh quang hội tụ, hóa thành một lớp bình phong. Tử quang đánh vào tinh quang bình chướng phía trên, bị bình chướng sở hấp thu. Ba quang bình chướng, mặt khác tinh quang bình chướng lại một lần nữa hội tụ. Bỉ Bỉ Đông công kích theo bình chướng giữa bắn ra, hướng Bỉ Bỉ Đông phương hướng đánh qua. Đối với bị phản bắn trở về lực lượng, Bỉ Bỉ Đông cũng không hoảng hốt. Hai cánh phát động công kích đồng thời, hai tay giơ lên ma trượng. Ma trượng phía trên kết trận, màu tím trận pháp đem phản bắn trở về tĩnh mịch chi quang hội tụ ở trận pháp phía trên mà bên kia. Tinh diệu quang huy long rốt cuộc chống đỡ không nổi. Bình chướng phá toái. Bỉ Bỉ Đông thừa cơ. Hai cánh cùng ma trượng phía trên tử quang nhao nhao đánh ra. Còn như bão tố bình thường đánh vào tinh diệu quang huy long phía trên. Nàng thân ảnh trọng trọng rơi vào đến tinh quang xâm lâm giữa. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.